Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 432. Lúc này trong mắt tất cả mọi người chỉ có mỗi mình Lâm Minh, mà họ cho rằng Lâm Minh đã trúng phải là cốt châm thì sẽ không còn sức chiến đấu nữa. 20 giọt đánh huyết sẽ dễ dàng rơi vào tay bọn họ. Bây giờ ai mà chặn trước Bạch Nguyên Thần Hải thì ông ta sẽ giết chết kẻ đó. Ông ta mặc kệ tất cả, cứ giết rồi tính sau. Đúng lúc cây đao lao về phía người cản ở phía trước thì hai ngón tay vươn ra kẹt cạnh đến nó, cây đao không giúp giúp được thêm một phân nào nữa. Cái gì? Nhưng Tần Hải nín thở nhìn lên, lúc này ông ta mới phát hiện ra người ra tay chính là Lâm Minh. Không thể nào, người này không phải đã bị đám người Mạc Tâm tấn công rồi sao? Tại sao vẫn còn sức mạnh mà chặn mình chứ? Nhưng Tần Hải đánh mắt lập tức phát lực, thế nhưng dù ông ta có cố gắng thế nào thì cũng không thể để được thanh đao. Lẽ nào sức mạnh của mình lại không bằng cả thế này sao? Nhưng Tần Hải cảm thấy nghi ngờ. Lúc này bàn tay đang kìm thanh đao khẽ búng nhẹ, một luồng sức mạnh truyền qua thanh đao chạy dọc cơ thể Nhưng Tần Hải. Hả? Nhưng Tần Hải tái mặt, vội vàng buông vũ khí và lùi lại, nhưng đã muộn. Cơ thể ông ta bật bay lên, ngã mặt xuống đất không thể bò dậy. Cả người ông ta trầy trật trông vô cùng đau đớn. Phó Minh Chủ, người của Quan Phong, vội vàng đỡ Nhưng Tần Hải dậy. Nhưng Tần Hải nín thở cố gắng ổn định khí huyết. Ông ta đã định ra tay một lần nữa thì bỗng nhiên phải ngừng lại, vì có không ít cao thủ khác đang vây lấy Lâm Minh. Lâm Minh với cơ thể đầy máu bỗng trở nên kiên cường, không chút sợ hãi. Sức mạnh của anh cực kỳ khủng khiếp, mỗi đòn tấn công, mỗi cú đạp đều khiến cho kẻ thù bay bật xa. Người nào trúng phải đòn tấn công của anh không ngất ngay tại chỗ thì cũng lăn lộn chật vật và rất khó đứng dậy. Bất luận là ai thì cũng đều bị đánh phế. Quá khủng khiếp, nhưng Tần Hải dịch mình, cảm giác da đầu tê dại, làm gì còn dám lao lên nữa. Đám người Thiên Diệp thấy Lâm Minh không chịu rời đi mà còn phản công thì cũng bất ngờ. Lâm Minh, trước cậu đang làm gì vậy? Trấn Nam Sơn bò dậy quát lớn. Trấn đại nhân, tôi khuyên các ông mau mau rời đi đi. Các người mà giết tôi thì sẽ bị cho rằng còn một ruột với tôi đó. Tới khi đó các người sẽ bị thương nặng thì tôi không lo nổi đâu. Lâm Minh đều đang nói. Cậu... Trấn Nam Sơn á khẩu. Lâm Minh, chúng tôi mạo hiểm đều là vì cậu. Dù cậu không muốn gia nhập Tử Huyền Thiên thì cũng thôi. Tôi chỉ hy vọng cậu biết trân trọng tính mạng của mình, trân trọng cơ hội hiếm có này. Cậu đừng nghĩ rằng cậu có từng đó là đôi hít đã là vô địch. Đối diện với các thế lực hùng hậu này mà cậu vẫn còn ở lại thì sẽ bị chia năm xẻ bảy đó. Cậu hà tất phải cứng đầu như vậy chứ? Thiên Diệp cũng cuốn cả lên, vừa chướng bay một cái địch vừa đến gần, lại khuyên bảo Lâm Minh. Tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Tử Huyền Thiên. Một vài người đứng đầu các thế lực khác cũng đang lao về phía Lâm Minh. Cẩn thận, mau cản họ lại. Trấn Nam Sơn hét lớn cùng vài cao thủ khác của Tử Huyền Thiên lao lên. Thế nhưng mà họ sao có thể là đối thủ của những kẻ này? Ngay lập tức họ rơi vào thế hạ phong, căn bản không thể nào chặn được đám người này. Cục diện càng lúc càng tệ. Đúng lúc này, một bóng hình lao ra, mấy người Tử Huyền Thiên bừng tỉnh, họ tái mặt, đó chính là Mạc Tâm. Bà ta đã ra tay. Cẩn thận, Thiên Nhiệt gầm lên, tung một chưởng chặn Mạc Tâm lại. Mạc Tâm là cung chủ, sao thấy là người mà người thường có thể đối phó được. Hai chưởng đánh va chạm trực diện, âm thanh nặng nề vang lên. Thiên Nhiệt bật lùi về phía sau giống như diều đứt dây. Ông ta ngã sóng phải ra đất, để đến khi đứng lên được thì vùng ngực đã bị hõm xuống, máu túa ra từ miệng. Hả? Đại nhân! Người có tuổi Huyền Thiên sợ hết hồn, vội đỡ ông ta dậy. Các cao thủ Thiên Cung Trường Sinh cũng đồng loạt tấn công. Mọi người ngước nhìn thì mới phát hiện ra những thế lực khác đã bị người của Thiên Cung điều động tới kịp thời ngăn lại. Toàn bộ hiện trường có vẻ đang nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Cung. Công chủ dần dần nắm giữ mọi thứ. Đây dù sao cũng là Thiên Cung, mặc dù có chút bạo loạn nhưng cũng không hề hấn gì. Lần này không ai thoát được rồi. Thiên Diệp nhìn chằm chằm về phía trước, nói giọng khàn khàn. Phó trưởng môn, đám đông tập trung lại. Đây đúng là đường cùng rồi. Những gì họ có thể làm được lúc này có lẽ chỉ là kêu gào và rên rỉ mà thôi. Những thế lực khác vẫn còn đang cố sức lao lên với ý đồ tiếp cận Lâm Minh để lấy lạc đôi huyết, nhưng toàn bộ ngữ Thiên Cung đã chặn họ lại. Và họ đâu phải là đối thủ của cung chủ. Đám người Nghiêm Tàng Hải trố tròn mắt nhìn Mạc Tâm đi về với Lâm Minh. Trấn Nam Sơn nín thở, nói giọng khàn khàn. Lâm Minh, cậu vốn là thiên tài yêu nghiệt vô song, có cơ hội quá tốt, song cậu lại quá tự cao tự đại. Kết cục ngày hôm nay cũng là do cậu, không thể trách ai được. Nói tới đây, ông ta không ngừng lắc đầu và cảm thán với vẻ bất lực. Lâm Minh không cho là như vậy, anh chỉ đáp lại. Tôi đã nói rồi, tôi không có ý định từ bỏ. Những người này không xứng để tôi phải làm thế. Các người không tin là đó tôi tự cao tự đại, không biết điều. Các người không rõ tình hình của mình lúc này thì có. Các người căn bản không hề hiểu con người tôi. Tới nước này rồi mà cậu còn nói như vậy được sao? Đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Trần Nam Sơn tức giận nhìn Lâm Minh. Ông ta đột nhiên cảm thấy việc để Diêm Dịch chạy tới đây cứu Lâm Minh là một hành động sai lầm. Một kẻ tự phụ như thế này không đáng để được cứu, mà tâm cũng mỉm cười. Cậu ta nếu mà không ngốc và không tự phụ thì sao lại mang theo Lạc Huyết tới đây chịu chết chứ? Mọi người cũng đừng tức giận, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Bốn công chủ có thể giữ nguyên vẹn thi thể của các người. Chuyện tới nước này rồi chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Muốn giết thì giết, để xem bản lĩnh của bà tới đâu. Thiên Diệp hừ giọng chuẩn bị một trận sống còn. Nực cười, một đám mèo mã gà đồng mà đòi chống lại tôi sao? Các người dựa vào cái gì chứ? Mà Tâm bật cười ha hả, tỏ vẻ khinh thường. Mặc dù Thiên Diệp nhìn có vẻ mặt, nhưng so với công chủ lúc này thì vẫn còn kém xa, nên đương nhiên bà ta khinh thường. Thiên Diệp và Trấn Nam Sơn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Mà Tâm, bà nói bọn họ là đám mèo mã gà đồng, vậy trước mặt tôi thì bà là cái thái gì chứ? Mà Tâm nheo mắt, sao nào? Cậu cảm thấy tôi không thể đấu lại được cậu sao? Cậu đã trúng là cốt châm, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Mặc dù cậu có 20 giọt là đứa hết, nhưng trước mặt tôi cũng chẳng có ưu thế gì cả. Tôi muốn giết cậu thì quá đơn giản. Có khi trước mặt tôi, cậu còn chẳng bằng một đám mèo mã gà đồng ấy chứ. Bà nhìn cho rõ xem có phải tôi chỉ có 20 giọt là đứa hết hay không nhé. Anh vừa nói vừa cho tay lên. Mà Tâm sững sờ, đồng tử co rút lại. Cánh tay anh lúc này có những điểm sáng dày đặc. Mỗi một điểm sáng đó chính là một giọt đánh huyết. Cái gì? Mà Tâm run rẩy. Bà ta vội cúi đầu thì mới hiện ra trên cổ tay mình có một vết thương mà bà ta cắt không đầu máu. Cậu anh trục là đánh huyết của tôi. Mà Tâm trợn to mắt xác nhận lại một lần nữa. 13 giọt đánh huyết trên cổ tay mình quả thực không còn một giọt nào. Chắc chắn đã bị Lâm Minh cướp đi mất. Là đánh huyết của tôi. Là đánh huyết của tôi. Tại sao chứ? Tại sao là đứa huyết của tôi lại ở chỗ cậu? Mà Tâm kinh hoảng, cả người run rẩy, khóe miệng khẽ giật liên tục nói ra. Mọi người cũng ngơ ngác, tròn mắt nhìn cổ tay Lâm Minh. Là đứa huyết bị lấy đi từ lúc nào chứ? Hơn nữa, tại sao bị lấy đi mà Mà Tâm không cảm nhận được gì? Thậm chí còn chẳng xuất hiện tình trạng sức mạnh bị suy giảm. Quả thật là thần không biết quỷ không hay. Có là ảo thuật cũng không huyền bí như thế. Mà Tâm nhìn chằm chằm cổ tay mình, nghĩ rằng mình có nhìn lầm hay không? Bà ta hình như nhìn thấy điều gì đó, mắt trợn tròn, tầm nhìn vội vàng dịch chuyển xuống mu bàn tay. Như là thấy một cái châm bạc mỏng hơn sợi tóc đâm trên mu bàn tay bà ta. Châm bạc này cực kỳ mỏng nhẹ, hơn nữa, đâm vào hơn một nửa. Nếu không nhìn kỹ thì không cảm nhận được sự tồn tại của nó, chẳng khác gì lông tơ cả. Cầu châm cho tôi lúc nào? Với mặt Mặt Tâm thay đổi, lúc bà đâm châm vào người tôi, Lâm Minh khai nhận nói. Các người Mặt Tâm run lên, bỗng hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt tái nhợt. Trước đó tôi dùng lạc cốt châm đâm vào tim cậu, cậu nắm đấy mua bàn tay của tôi, chẳng lẽ lúc đó cậu đã âm thầm hạ độc tôi rồi cướp lạc huyết của tôi sao? Nếu không bà nghĩ lạc cốt châm của bà có thể dễ dàng đâm vào người tôi sao? Nếu không tiếp cận bà, tôi có cơ hội ra tay thế nào được đây? Lâm Minh nói ra. Mặt Tâm hoảng hốt lùi về phía sau mấy bước, tỏ vẻ khó tin. Mấy người Ngũ Tôn trưởng, Ôn Đình chủ, Trần Tông Viễn đều tê dại cả da đầu. Mọi chuyện đều là mưu kế của Lâm Minh, cố ý trúng đòn rồi tìm cơ hội cướp mất 13 giọt lãnh huyết của Mặc Tâm. Vì châm bạc sức mạnh mà 13 giọt lãnh huyết truyền cho Mặc Tâm bị chặn lại, Mặc Tâm không thể phản ứng ngay lập tức. Hơn nữa Lâm Minh đã quen thuộc lãnh huyết hơn Mặc Tâm. Hóa ra vừa lúc mới bắt đầu đánh, Lâm Minh đã nhắm vào lãnh huyết của Mặc Tâm. Chẳng qua anh không tỏ ra nóng vội như Mặc Tâm mà thôi. Hay lắm. Không ngờ Mặc Tâm tôi cũng có lúc bị người ta bày mưu tính kế, được lắm. Nhưng cậu đừng tưởng cậu trộm lãnh huyết của tôi thì có thể vô địch. Nơi này là Thiên Cung Trường Sinh, có hàng nghìn người của Thiên Cung tôi, cho dù cậu có 33 giọt là đến cũng đừng hòng ra khỏi đây, nộp mặt đi. Mà Tâm gào lên, sau đó lao đến chỗ Lâm Minh. Bà ta đã bị chọc giận, lúc này phát huy toàn bộ hỏa lực ra tay với khí thế không chết thì không từ bỏ. Áp lực tăng lên đè nặng trên đỉnh đầu, thế nhưng Lâm Minh lại nhanh hơn bà ta một bước. Anh xuyên qua khoảng không, đấm một quyền vào Mà Tâm. Hai người va chạm vào nhau giữa không trung, ngay sau đó sức mạnh hung tàn phân tán ra xung quanh. Cắn người Mà Tâm văng ra xa từ không trung. Bà ta cố gắng giữ vững cơ thể, điều chỉnh tư thế đáp xuống đất, nhưng sau khi đáp xuống đất lại không đứng vững, liên tục lùi về phía sau. Cũng may có hai đệ tử đỡ lấy, suýt chút nữa bà ta đã ngã xuống đất, cả người vô cùng nhếch nhác. Hả? Mọi người đều cực kỳ ngạc nhiên. Còn chưa kịp hoàn hồn trở lại đã thấy Mặc Tâm lại há miệng nôn ra máu. Cái gì? Mọi người đều trợn mắt há mồm. Mặc Tâm thế mà lại bị thương sao? Bị người đeo mặt nạ này đánh bị thương bằng một đòn sao? Không thể nào. Đầu óc của đám người Thiên Cung Trường Sinh đều trống rỗng, trố mắt nhìn. Mà Tâm Tôi nghĩ mà cũng chả biết 33 giọt lệnh huyết này có ý nghĩa gì. Đến trình độ này rồi mà cho rằng nhiều người thì có thể quyết định kết cục của trận chiến được sao? Lâm Minh khàn giọng nói, anh bắt bỗng hiện lên vẻ hung dữ đáng sợ, cả người lao đến chỗ Mặc Tông. A! À! Mà Tông hét lớn, lập tức rút chân bạc trên người ra, định dựa vào thực lực tăng lên để đánh tiếp với Lâm Minh. Nhưng lúc này khi thấy của Lâm Minh quá mức đáng sợ, quy lực của 33 giọt lệnh huyết đều được phát huy toàn bộ, anh giống như thiên thần giáng thế, làm chấn động thế gian có một không hai. Bảo vệ công chủ, chẳng kể này lại, phải ngăn hắn bằng bất cứ giá nào. Vệ tướng cung gào lên, hoảng loạn bao quanh bảo vệ Mặc Tâm. Những tướng trưởng tránh trước mặt Mặc Tâm, mặt mày hung dữ muốn lấy mạng người, ngăn Lâm Minh lại. Còn mấy người Ngũ Tôn trưởng Trần Tông Viễn nào dám bước lên phía trước, bảo họ đi đánh lại nhân vật đáng sợ có 33 giọt là huyết sao? Như thế chẳng phải bảo bọn họ đâm đầu vào chỗ chết sao? Lâm Minh nhíu mày nhìn nhiều tướng trưởng, giơ tay lên phun châm. Rất nhiều châm bạc bay ra lao đến chỗ ông ta. Nhiều tướng trưởng không né không tránh, cũng lấy châm bạc ra để đỡ đòn. Nhưng châm của Lâm Minh đã được bao phủ bởi khí tinh khiết nhất, một lúc sau đã đánh gãy châm của nhiều tướng trưởng. Nhiều tướng trưởng không đánh đồng lao đến chỗ Lâm Minh. Lâm Minh giơ tay lên tung ra một quyền đánh vào ngực nhiều tướng trưởng khi ông ta văng ra xa. Nhiều tướng trưởng nôn ra máu ngã xuống đất, vừa định đứng lên thì đã có một cái châm bạc bay đến đâm chuẩn xác vào trên huyệt vị trước ngực ông ta. Nhiều tướng trưởng chỉ cảm thấy cột sống tê dại, cả người mềm nhũn không thể đứng lên. Nhiều tướng trưởng sửng sốt nhìn cái châm trước ngực mình, sau đó lại nhìn bóng dáng tấn công vào trong các đệ tử thiên cung không kiêng nể gì. Lúc này cuối cùng ông ta cũng đã xác định là mình là cậu, chắc chắn là cậu rồi. Tâm trạng nhiều tướng trưởng cực kỳ phức tạp. Ông ta chắc chắn 100% đây là Lâm Minh. Nếu là người khác rõ ràng vừa rồi có thể giết ông ta, nhưng đối phương lại không giết mình mà chỉ chế ngược ông ta bằng châm bạc, không cần thiết phải làm như thế. Cũng chỉ có Lâm Minh mới nương tay với mình. Tạo nghiệp, yêu kỳ như thế lại bị thiên cung ép buộc đứng về phía đối lập. Nếu hôm nay không giết được Lâm Minh thì với 33 giọt đánh huyết và thiên phú siêu phàm của anh, sau này anh sẽ có thể tiêu diệt thiên cung dễ như trở bàn tay. Hiện giờ e là thiên cung không thể làm gì Lâm Minh. Bây giờ chỉ có một cách có thể tiêu diệt được anh, đó chính là tiết lộ thân phận của anh, nói cho cả thiên hạ biết. Một khi làm thế, sau này Lâm Minh chắc chắn sẽ được người trong cả thiên hạ truy sát, không ai có thể chống cự lại sự hấp dẫn của 33 giọt đánh huyết. Ai lấy được nó thì người đó có thể trở thành chúa tể của thế gian. Tất cả đại tài siêu cấp, các cao thủ lãnh đời, dị sĩ kỳ nhân trên thế giới đều sẽ không ngừng truy đuổi Lâm Minh. Suy cho cùng, Lâm Minh chỉ đơn độc một mình, dù là đối địch có nhiều cũng thể đối phó được với nhiều kẻ địch như vậy. Thế nhưng nhiều tôn trưởng mất mấy môi, cuối cùng không lên tiếng, chỉ thở dài, ánh mắt hiện vẻ bi thương. Có lẽ đây chính là số mệnh của thiên cung. Lâm Minh đã đến như hổ vào trong hang dê. Dù các đệ tử thiên cung trước mặt rất đông, nhưng lại không phải là đối thủ của anh. Âm âm âm. Chỉ thấy từng cao thủ thiên cung bị Lâm Minh đánh văng ra xa, ai cũng ngã nhào xuống đất, bị đập mạnh đến mức bị thương rất nặng, cả người be rách máu, có người bất tỉnh, có người kêu gào than khóc. Không lâu sau, người phía trước Mặc Tâm bị Lâm Minh xử lý gần hết. Còn lại mấy người Ngũ Tôn trưởng, Ôn Định chủ, nhưng cho dù là họ cũng thế nào cản được Lâm Minh. Công chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Trần Tông Viễn run lẩy bẩy hỏi ra. Người này đã có 33 giọt lệnh huyết, trực tiếp đối đầu với cậu ta chắc chắn không có phần thắng. Nhưng mọi người yên tâm, tôi vẫn còn có thể đối phó. Để đối phó bằng diệt kim châm quyết thì chắc chắn có thể giết cậu ta, nhưng tôi cần ít nhất 3 phút chuẩn bị mới thể khởi động diệt kim châm quyết. Mọi người phải tranh thủ thời gian cho tôi 3 phút. Mà làm nó ra gì cơ, 3 phút sau mọi người đều tuyệt vọng. Dù có cho 30 giây họ cũng không thể nào chịu được, chứ đừng nói là 3 phút. Mọi người đừng sợ, chúng ta rất nhiều người mà. Bảo các đệ tử này lấy mạng chặn hắn lại, kéo dài thêm 3 phút cũng thành vấn đề. Muốn gì bây giờ chúng ta còn có trợ thủ khác. Mà Tâm cười mỉa nói, sau đó nghiêng đầu gọi nghiêm phó minh chủ. Hiện giờ tất cả là binh hít đều nằm trong tay người này. Tôi nghĩ chúng ta tạm thời nên liên hợp lại với nhau để đối phó với cậu ta, sau đó lại thương được chuyện phân chia là binh hít được không? Nghiêm Tàng Hải và mấy thủ lĩnh của nhiều thế tộc đều dừng lại. Bà định đối phó với người này thế nào? Nghiêm Tàng Hải hỏi rằng, tôi có một bí thuật tên là diệt kim châm quyết. Nếu tôi có thể thi triển được thì rất dễ giết chết người này. Mọi người báo về tôi để tôi có thời gian chuẩn bị. Sau khi châm hình thành, tôi chắc chắn sẽ khiến người này trở thành tro bụi. Mà Tâm công chủ nói ra. Nguyễn Thần Hải nghe thấy thế lập tức nhìn các thủ lĩnh các thế lực khác, mọi người trao đổi bằng ánh mắt, sau đó đều gật đầu. Được, mà Tâm, mời tôi nghe bài báo về cho bà. Nói rồi các cao thủ các thế tộc đó đều bước lên. Nguyễn Thần Hải dính đầu. Nhìn thấy thế trận này, Lâm Minh dừng lại, lạnh nhạt nhìn đám người kia. Ngày đây, nếu bây giờ các người ngoan ngoãn đi khỏi đây, tôi sẽ không truy cứu chuyện hôm nay. Nhưng nếu các người nhất quyết đối đầu với tôi, thì hôm nay tôi sẽ quét sạch Thiên Cung Trường Sinh. Sau này, tôi cũng sẽ tìm ra từng thế tộc đằng sau các người để tính sổ. Nếu các người thấy tông môn của mình có thể chịu nổi ngọn lửa giật của tôi, thì cứ đứng đây đối đầu với tôi đi. Nghe anh nói như thế, người của các thế gia tông môn ở đó đều do dự. Ai đấy đều trố mắt ra nhìn nhau, nơm nớp lo sợ. Người này là nhân vật siêu cấp, có 33 giọt là đứa đó. Nếu hôm nay giết được người này thì không sao, nhưng nếu không giết được thì với bản lĩnh này, tương lai các gia tộc tâm môn này chắc chắn sẽ phải chịu sự trả thù thảm khốc. Các người còn sợ gì chứ? Chúng ta nhiều người như thế mà còn sợ một tên này sao? Muốn gì tôi cũng sắp khởi động được dịch tiên chân quyết. Để lúc đó, dù có 330 giọt làm đứa cũng chỉ có một con đường chết, chứ đừng nói là 33 giọt. Các người chỉ cần kéo dài thêm 3 phút giúp tôi, sau 3 phút tôi sẽ giết người này, sau đó chia làm đứa cho các người. Mà Tâm rống to lên, những lần này gây nên lòng tham của mọi người với làm đứa huyết. Cầu phú quý trong cảnh hiểm nguy, liều thôi. Thủ lĩnh của các thế tộc hét lên, nếu là thế thì các vị chúng ta cùng lên giết người này. Là một người nữa nói ra, sau đó rút kiếm ra. Nghiêm Thằng Hải nhìn chăm chú, cung định lùi lại. Anh bạc đắc tội rồi, ông ta trầm giọng nói, sau đó giơ chưởng lên lao đến. Tất cả cao thủ đồng loạt ra đòn, muốn chết sao? Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Lâm Minh trở nên hung dữ, đã định ra tay thì đột nhiên anh nôn ra máu, cả người ngã gục xuống đất, vội vàng nhìn lại, đồng tử Lâm Minh co rút lại. Lực phụ ngũ tạng của mình hình như đột nhiên đã bị nứt ra. Chuyện gì thế này chứ? Chấn động trong cơ thể khiến Lâm Minh vô cùng đau đớn. Như thể có cái gì đó đang tách khỏi cơ thể. Anh không dám ra tay bừa, vội vàng bắt mạch cổ tay. Một lúc sau, Lâm Minh chợt hiểu ra. 33 giọt là đứa nít sinh ra sức mạnh vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, cho nên cơ thể không chịu nổi. Nếu tiếp tục chiến đấu, e rằng sẽ nô tung mà chết. Lâm Minh cau mày tìm cách giải quyết. Cực hạn của cơ thể anh là 30 giọt là đứa nít. Lúc đầu nhờ có lão tiền bối ở huyết ma tông giúp đỡ, tạo hóa một trận, hấp thu sức mạnh của 30 giọt là đứa nít, trở thành cơ thể bó thần. Đấy đã là cường độ mạnh nhất của cơ thể anh. Bây giờ Lâm Minh không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, trước đó là bị độc tố xâm nhập, cơ thể suy nhược, đột nhiên có 33 giọt là đứa đương nhiên là không chịu nổi. Nếu không kịp thời sử dụng đan dược để gia tăng cường độ cơ thể, giải trừ sức mạnh của là đứa huyết thì tình hình sẽ rất tệ. Không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, phải nhanh chóng giải quyết tình hình ở đây, sau đó rời khỏi nơi này. Lâm Minh suy nghĩ, rồi lập tức lấy kim châm đâm vào người vài cái. Trần Nhân Bách, năng lượng cuộn trào trong cơ thể lập tức ổn định lại. Mà lúc này đám người Nghiêm Thằng Hải cũng xông tới tung đòn. Cửu ảnh trừ sát trưởng. Nghiêm Thằng Hải quát lớn, phóng ra chín ảo ảnh dài đáng sợ như chiếc lá. Những bóng dài đó đánh vào tim Lâm Minh, giết thẳng vào nơi hiểm yếu nhất. Ám ảnh Lâm Minh trở nên nghiêm nghị nhưng không chút dao động, đồng thời đánh là một chưởng. Chưởng ảnh nổ tung. Một chưởng này dường như sử dụng tất cả sức mạnh của Lâm Minh. Cái gì? Nghiêm Thằng Hải hít sâu một hơi, anh ta không ngờ Lâm Minh sẽ đánh trả. Đối mặt với đòn tấn công này, Lâm Minh không hề để tránh, thậm chí còn không phòng ngự. Làm gì vậy chứ? Có thường sự tấn công của ông ta sao? Cho dù có thừa ông ta, lẽ nào cũng để ý đến những người xung quanh sao? Người này mạnh như vậy sao? Nhưng Thằng Hải không tin nổi, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Ông ta không thể thu lại đòn tấn công, chỉ đành nghiến răng tiếp đòn của Lâm Minh. Nhưng kết cục của Nghiêm Thằng Hải vô cùng thảm hại. Âm âm âm! Trường có Nghiêm Thằng Hải đánh mạnh lên người Lâm Minh, phát ra âm thanh trầm đục nhưng không thể đả động đến người anh. Đòn tấn công của những người khác cũng đều vô dụng. Cơ thể Lâm Minh đã khôi phục sức mạnh của cơ thể võ thần, những đòn chém giết bình thường không thể làm gì được anh. Ngược lại, đòn tấn công của Lâm Minh lên người Nghiêm Thằng Hải khiến cánh tay ông ta gãy ngay lập tức. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh gãy tay Nghiêm Thằng Hải. Nghiêm Thằng Hải bay ra hất văng hai vị cao thủ của thế tộc khác, rồi đằng đề ngã xuống đất phun ra máu, máu thịt nửa người nứt đìa. A! Sắc mặt những người xung quanh thay đổi rõ rệt. Đám người cô phong xông lên vội vàng đỡ Nghiêm Thằng Hải dậy. Phó minh chủ, ông không sao chứ? Không sao. Nghiêm Thằng Hải lau vết máu ở khóe miệng, yếu ớt nói. Ông ta vừa dứt lời, một luồng khí tức cuồng bạo đã ép tới. Không hay rồi. Nghiêm Thằng Hải vô cùng kinh hãi, nhanh chóng nhìn qua, chỉ thấy Lâm Minh như chiến thần vô cùng mạnh mẽ. Những ca thủ kia lập tức hung hăng xông lên, cường giả không thể ngăn cản nổi. Người thì bị Lâm Minh đánh gãy tay chân, sốc ngay tại chỗ, người bị Lâm Minh đấm xuyên qua cơ thể mà chết thảm. Dường như không ai có thể tiếp chiêu của Lâm Minh. Mau ngăn cậu ta lại. Nguyễn Tần Hải vội vàng hét lớn, nhưng ai có thể ngăn cản nổi chứ? Lâm Minh dường như muốn giết Nguyễn Tần Hải tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào ông ta không ngừng tiến tới. Nguyễn Tần Hải sợ đến mức da đầu tê dại, không còn quan tâm đến vết thương trên người, lập tức đẩy người bên cạnh ra liều mạng bỏ chạy. Nhưng tốc độ của Lâm Minh quá nhanh, ông ta vừa chạy được mấy bước đã đổ kịp, anh tung đòn đánh mạnh vào Nguyễn Tần Hải. Đại huyền thiên công, Nguyễn Tần Hải gầm lên, sử dụng chiêu giữ mạng cuối cùng, một luồng khí tức trắng tỏa ra nổ tung tứ phía. Các đá xung quanh bị luồng khí tức đáng sợ này xé nát, người có cổ phong bị đánh bay ra xa trăm mét, mọi thứ xung quanh để bị luồng khí tức này quét sạch. Nhưng Lâm Minh không hề lay động, thậm chí còn không bị ảnh hưởng, áp sát Nguyễn Tần Hải. Nguyễn Tần Hải thở hổn hển, chỉ thấy nghiến răng quay lại tấn công Lâm Minh lần nữa. Không có gì bất ngờ, âm thanh giòn giã vang lên, cánh tay còn lại của Nguyễn Tần Hải cũng là gãy. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả một vùng trời. A! Nguyễn Tần Hải lùi về sau, khuôn mặt méo mó, cả hai cánh tay đều gãy, khiến ông ta mất đi sức chiến đấu. Lâm Minh thừa thắng xông lên, đưa tay bóp cổ ông ta không hề nương tay. Nguyễn Tần Hải lùi lại cố gắng tránh né, nhưng lại ngã xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại, đầu đã chảy máu. Đừng giết tôi! Nguyễn Tần Hải run cầm cập hét lớn, nhưng Lâm Minh không hề để tình, bước về phía trước. Nguyễn Tần Hải run rẩy, sắc ngã quỵ, mau bảo vệ tôi, nhanh lên! Ông ta lại hét lớn, nhưng đám người cô phong đều đã thương vong, không người nào còn dám ngăn cản Lâm Minh. Không! Thấy Lâm Minh càng lúc càng đến gần, Nguyễn Tần Hải kêu gào thảm thiết. Cuối cùng tiếng xương đầu gãy vang lên, tiếng la hét đột ngột dừng lại. Mọi người sững sờ nhìn người đeo mặt nạ sắt và bàn tay người đó. Trên đó có một cái đầu đầy máu. Phó minh chủ cô phong Nguyễn Tần Hải đã chết. Xung quanh không có một tiếng động, không ai dám đến gần Lâm Minh nữa. Nguyễn Tần Hải đã chết, cô phong như rồng không đầu, những người còn lại không dám chiến đấu nữa, lập tức bỏ chạy tán loạn. Thủ lĩnh những thế tộc khác cũng chấn động, sắc mặt tái nhợt không dám bước lên. Ngay cả Nguyễn Tần Hải cũng là bị giết, bọn họ đâu còn cáo gan đối với Lâm Minh nữa chứ. Mọi người đều lùi lại, xung quanh Lâm Minh hình thành một khoảng trống, không ai dám đến gần anh nữa. Thấy vậy, Lâm Minh quay đầu nói, Trấn Đại Nhân, có. Trấn Nam Sơn hoàn hồn trở lại, vội vàng đáp, đi. Lâm Minh cũng nói nhiều, xoay người rời đi. Hả? Trấn Nam Sơn ngẩn người, Lâm Minh thế như trẻ tre, chém giết tứ phương, không ai địch nổi, sao lại nói đi là đi chứ? Thi nhiệt của nhìn ta manh mối, lập tức kẻ đệ tử, nhanh chóng đi theo Lâm Minh, nhanh lên. Một đám ngựa tới huyền thiên nhanh chóng tản ra. Có đại sát tinh như Lâm Minh ở đây, không ai dám ngăn cản bọn họ. Bên ngoài nhận nguyệt tinh cung, tập hợp vô số đệ tử thiên cung, nhưng không ai dám ngăn cản Lâm Minh, ngược lại còn tránh đường cho Lâm Minh rời đi. Cái gì? Ngũ tôn trưởng và trưởng thông biển đều tái mặt, không thể để chúng đi, mau, ngăn chúng lại. Ôn địa chủ quát lớn, nhưng không ai phản hồi. Các người đang làm gì vậy chứ? Ngăn, bỏ chúng lại, nhanh lên. Trưởng thông biển sốt ruột nhảy cẩn lên, liên tục hét lớn. Nhưng đám đệ tử đều cúi đầu, run rẩy đứng yên tại chỗ. Trò đùa gì vậy chứ? Người ta vừa chặt đầu phó minh chủ cô phong đó, vô cùng hung dữ. Chúng tôi chỉ là đám đệ tử bình thường, thực lực yếu, lấy cái gì đối với người ta đây? Ngay cả đám tôn trưởng và địa chủ như các ông cũng không ngăn nổi, thì đệ tử bình thường ngăn được sao? Khác gì từ đâm đầu vào chỗ chết chứ? Vì vậy, cho dù đám địa chủ và tôn trưởng kia mắng chửi thế nào, thì cũng không ai nhúc nhích. Mà tâm mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Lâm Minh rời đi, đồng tử đóng ngầu, toàn thân run rẩy, cuối cùng mà tâm phun ra một ngụm máu lớn, thi triển diệt tiên châm quyết không được, bị phân tâm. Nhưng Lâm Minh đang muốn bỏ chạy, sao mà ta có thể bình tĩnh được chứ? Thấy mà tâm phun ra máu, mọi người đều biết diệt tiên châm quyết đã thất bại, cho nên chiêu cuối cùng để thiên cung khắc chế Lâm Minh đã không còn nữa. Tên khốn kiếp, đứng lại, trả lại tinh huyết cho tôi! Mà tâm hét lớn, không màng vết thương phản vệ do thi triển châm pháp thất bại, điên cuồng đuổi theo Lâm Minh. Công chủ xin hãy dừng lại, xin công chủ bất giận, đừng kích động, diệt tiên châm quyết thất bại rồi, chúng ta không phải là đối thủ của người đó, nếu xông lên chỉ có chết mà thôi. Công chủ bất giận, mọi người vội vàng khuyên ngăn Mặc Tâm. Mặc dù Mặc Tâm rất tức giận, nhưng cũng chưa mất đi lý trí. Diệt tiên châm quyết đã bị gián đoạn, cho dù có đuổi kịp người này thì cũng không thể giữ lại, bản thân không biết giới hạn, sẽ càng mất đi là đối thiết. Đấu với Lâm Minh một trận nữa thì chỉ có thiệt. Đám ngu xuẩn các người! Mặc Tâm nghĩ rằng quát tôi một chữ lên người những tôn trưởng và điện chủ. A! Đám người kêu gào thảm thiết, phun ra máu rồi ngã xuống đất không thể đứng dậy. Nhiều người như vậy lại không giữ nổi một người, thiên khung trường sinh nuốt ác người có tác dụng gì hả? Mà tâm tức giận nói, xin công chủ thứ tội. Đám người quỳ xuống cầu xin, vô dụng. Mà tâm tức giận, đôi mắt đẫm máu hung ác nhìn chằm chằm về phía xa, lập tức phái người đuổi theo cho tôi, phải điều tra rõ cậu ta trốn ở đâu, tìm ra thân phận của cậu ta, không thể để mất dấu vết làm virus được. Đợi tôi hồi phục lại, nhất định sẽ khiến tên đó trả giá bằng máu khi cậu ta sống hoặc bằng chết. Rõ, thưa công chủ.